Chương 3469, vận dụng chú văn. Trầm Tường cũng cẩn thận tra xét những dược liệu này bên trong ẩn chứa năng lượng, xác thực không khó, bất quá hắn luyện chế thời điểm, muốn gia nhập chín loại tăng cường chú văn, vậy thì có chút độ khó. Sư phụ, ngươi hiện tại học tập cái gì sáng đạo chú văn? Trầm Tường đã đem lục đạo thần kính bên trong chín tầng cửu giai chú văn toàn bộ cho Tiêu Tương Lâm nhìn, Tiêu Tương Lâm học được sau đó, lại chỉ đạo hắn, liền có thể nhanh hơn rất nhiều. Dung hợp chú văn, ngươi tên khốn này, tại sao không sớm hơn một chút cho ta? Nhắc lên việc này, Tiêu Tương Lâm tạ oán nói, Trầm Tường nắm giữ như vậy đầy đủ hết sáng đạo chú văn, lại ẩn giấu lâu như vậy. Đương nhiên, Tiêu Tương Lâm lúc này vẫn là rất vui vẻ, bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu muốn cho tới như vậy đầy đủ hết sáng đạo chú văn phi thường không dễ dàng, liền nắm dung hợp chú văn tới nói, tuy rằng Long Tượng môn trưởng giáo rất tốt, nhưng hắn chính là không muốn cho, chờ ta đem cửu kiếp dung hợp chú văn học được, đến thời điểm ta nói không chắc muốn so với cha mẹ ta còn lợi hại hơn. Nhìn bọn họ sau đó còn dám hay không coi thường ta. Tiêu Tương Lâm cười nói. Trầm Tường bắt đầu luyện đan. Lần này hắn vận dụng dung hợp chú văn, tuy rằng chỉ là cấp 4 dung hợp chú văn, nhưng để hai loại dược tinh thể dung hợp lúc nhưng ung dung rất nhiều, có thể nói không có áp lực quá lớn. Này dung hợp chú văn chỉ có thể để hai thứ dung hợp sao? Trầm Tường hỏi dò Tiêu Tương Lâm. Cũng có thể đồng thời ba cái, bất quá để tam cái chú văn cao hơn nữa mới được. Tỉ như ba cái đồ vật, trong đó hai cái là nhất giai chú văn, người thứ ba phải là cấp 2. Nếu như có thứ tư, vậy thì phải cấp 3. Tiêu Tương Lâm nói, muốn dung hợp nhiều thứ hơn, ngươi phải nắm giữ càng cấp cao dung hợp chú văn. Hóa ra là như vậy. Trầm Tường sử dụng diễn sinh pháp, để đại dược tinh thể diễn sinh ra hai cái tiểu tinh đoàn, sau đó hai cái tiểu nhân khắc vào cấp 3 dung hợp chú văn, cái kia đại tinh đoàn liền khắc vào cấp 4 dung hợp chú văn, sau đó liền bắt đầu chính mình dung hợp. Trầm Tường chỉ là tại dung hợp thời điểm tăng thêm một điểm sức mạnh, làm cho dung hợp đến càng thêm triệt để, chuyện này với hắn cũng không có quá to lớn tiêu hao. Sau đó, Trầm Tường không ngừng triển khai diễn sinh pháp, mỗi lần cũng chỉ là diễn sinh ra hai cái tiểu tinh đoàn, sau đó sẽ cùng đại dung hợp, như vậy tiến hành rồi mấy lần sau đó, dung hợp chú văn hiệu quả đã yếu bớt, cũng không giống bắt đầu như vậy dung hợp đến nhẹ nhõm như vậy, cần càng cấp cao dung hợp chú văn mới được. Trầm Tường nói, cấp 4 dung hợp chú văn không hiệu quả gì sau đó, Trầm Tường liền không nữa triển khai diễn sinh pháp, mà là bắt đầu ngưng đan. Ngưng đan thời điểm, hắn đơn giản xe đường thuộc khắc vào cửu giai tăng cường chú văn, để đan dược tự thân năng lượng tăng cường nhiều lần. Trầm Tường có thiếu nữ đan linh, vì lẽ đó hắn đầu tiên sẽ cho thiếu nữ đan linh ăn, thiếu nữ đan linh tiến hóa sau đó, có thể ngưng ra thừa thánh đan, hắn liền không cần chính mình luyện chế. Giang Tư Lệ ăn sau đó, dự tính chỉ cần 30 hạt liền có thể tiến hóa, Trầm Tường cảm thấy này không khó, hắn sử dụng nhị trọng lĩnh vực thời gian, một ngày liền có thể luyện chế tốt. Một ngày qua đi, Trầm Tường luyện chế thành công tốt 30 hạt, cho Giang Tư Lệ ăn, sau đó lại dằn vặt một ngày, ba cái thiếu nữ đan linh toàn bộ tiến hóa thành công. Liền bắt đầu cô động thừa thánh đan. Ta cảm thấy Lệ Lệ mấy người các nàng thiếu nữ đan linh chắc là cũng muốn bắt chước tập sáng đạo chú văn. Tiêu Tương Lâm nói, các nàng muốn học tập cái gì chú văn? Trầm Tường hỏi, có Tiêu Tương Lâm chỉ đạo, các nàng lẽ ra có thể học tập đến rất nhanh. Thời gian chú văn, Tiêu Tương Lâm nói, tầng thứ 7 thời gian chú văn. Nơi này bên trong lại có thời gian chú văn. Trầm Tường đúng là không nghĩ tới, bởi vì lực lượng thời gian vô cùng thần bí. Hắn tuy rằng rất sớm đã nắm giữ lĩnh vực thời gian, nhưng trước sau không cách nào tăng lên. Này chủ yếu là pháp tắc thời gian quá khó có thể cân nhắc, muốn so với không gian khó quá nhiều quá nhiều. Đúng, ta không đoán sai, tầng thứ 7 chú văn chính là thời gian chú văn. Tiêu Tương Lâm nói, trước cổ đồng biểu diễn quá một cái, chỉ có điều khi đó ta còn nhỏ, vì lẽ đó chỉ có thể mơ hồ nhớ tới. Này thanh tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 chú văn là cái gì? Trầm Tường hỏi, ta không biết, chỉ có học tập sau đó mới biết. Tiêu Tương Lâm nói, mấy cái sáng đạo chú văn đều phi thường hiếm thấy, đặc biệt mặt sau tầng thứ 8 tầng thứ 9. Ta xưa nay chưa từng nghe nói. Tiêu Tương Lâm đã biết, mấy cái sáng đạo chú văn đều thông qua một cái cổ thanh đồng chiên được, dùng chính là cái gì diệt đạo thanh đồng luyện chế. Đối với diệt đạo thanh đồng, Tiêu Tương Lâm hiểu rõ cũng ít. Yên tâm, ta rất nhanh sẽ có thể học tập đến. Tiêu Tương Lâm cười nói, ngươi sư phụ nhưng là học tập sáng đạo chú văn thiên tài. Nghĩ đến mình có thể học đủ mấy cái sáng đạo chú văn, Tiêu Tương Lâm trong lòng liền trở nên kích động, làm cho nàng cảm thấy thu Trầm Tường tên đồ đệ này kiếm bộn rồi. Trầm Tường vì nhanh lên một chút được nhiều một chút thừa thánh đan. Hắn cùng ba cái thiếu nữ đang linh tiến vào nhị trọng lĩnh vực thời gian bên trong, điều này có thể để hắn thu được nhiều thời gian hơn. Khoảng cách cùng thần đồng tỷ thí tháng ngày còn có 4 ngày thời điểm, Trầm Tường thành công bước vào ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong, hắn cũng không nghĩ tới sẽ như vậy dễ dàng. Mà tiếp đó, ba cái thiếu nữ đang linh phải giúp Tô Mị Giao cùng Bạch U U các nàng đột phá, các nàng nhưng là Trầm Tường đòn sát thủ, Trầm Tường vô cùng bất lực thời điểm, phải dựa vào các nàng, cho nên nàng cũng phải bảo đảm thực lực của chính mình đủ mạnh. Phượng Viện đại mỹ nhân, ngươi lần này cũng thật là giúp đại ân, cái này là ta đưa cho ngươi lễ vật nhỏ. Trầm Tường cười cợt đạo, cho nên ngươi lần này cũng thật là giúp đại ân, cái này là ta đưa cho ngươi lễ vật nhỏ. Trầm Tường cười cợt đạo, cho nên ngươi lần này cũng thật là giúp đại ân, cái này là ta đưa cho ngươi lễ vật nhỏ. Trầm Tường cười cợt đạo, cho nên ngươi lần này cũng thật là giúp đại ân, cái này là ta đưa cho ngươi lễ vật nhỏ. Trầm Tường cười cợt đạo, cho nên ngươi lần này cũng thật là giúp đại ân, cái này là ta đưa cho ngươi lễ vật nhỏ. Trầm Tường cười cợt đạo, cho nên ngươi lần này cũng thật là giúp đại ân, cái này là ta đưa cho ngươi lễ vật nhỏ. Trầm Tường cười cho một hạt thừa thánh đan Hà Phượng Viện. Hà Phượng Viện hiện tại muốn khôi phục thực lực, vì lẽ đó bất kỳ đan đối với nàng đều có tác dụng. Nàng ăn sau đó, trong lòng khiếp sợ cực kỳ, Trầm Tường cho này hạt thừa thánh đan, so với nàng trước thức ăn cái kia hạt mua được phẩm chất cao hơn rất nhiều lần. Ngươi đúng là cái luyện đan kỳ tài. Hà Phượng Viện không phải không thừa nhận, mặc dù là cha của nàng, cũng khó có thể so được với Trầm Tường, khó có thể luyện chế ra loại này siêu cao phẩm chất đan đến. Sau đó chúng ta nhiều hợp tác, đối với ngươi ta đều mới có lợi. Trầm Tường nói, vậy ngươi đến nhanh lên một chút để ta khôi phục thực lực mới được. Hà Phượng Viện nói, ta nếu là thực lực đủ mạnh, đối với ngươi cũng có trợ giúp. Ngươi muốn rõ ràng, cái này sáng đạo chi địa rất lớn, cũng không phải cũng chỉ có thập đại tông môn cùng Ngự Long Điện mà thôi, ngươi sau đó đối mặt nguy hiểm sẽ càng nhiều. Ta sợ ngươi trả thù ta, dù sao ta giết chết con trai của ngươi. Trầm Tường biểu môi, còn hủy diệt ngươi tốt đẹp tiền đồ, ta đến đề phòng ngươi điểm. Ta muốn khống chế đế quốc, bất quá là vì được lượng lớn tài nguyên cung ta tu luyện, để ta mạnh mẽ. Bây giờ ngươi có thế để cho ta mạnh mẽ, ta đương nhiên sẽ không ghi hận. Hà Phượng Viện nói, ta xưa nay sẽ không có quá cái gì nhi tử, cái kia cái gì hoàng tử là ta cướp đến, ta cái kia thần đế trượng phu chính mình cũng biết rất rõ. Nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì, ngươi và ta muốn hợp tác, ngươi tốt nhất cùng ta ký kết một cái huyết khế. Trầm Tường cười nói, chỉ cần ta chết rồi, ngươi cũng đến chết huyết khế. Hà Phượng Viện cau mày suy tư, quay về sáng đạo chi địa nàng cũng có đủ loại ngóng trông, nàng hiện tại tu vi bị phế, muốn khôi phục nhanh chóng lại đây, cũng chỉ có thể dựa vào Trầm Tường lượng lớn đan dược mới được, mặc dù là dựa vào nàng quốc trượng phụ thân, cũng kém xa Trầm Tường. Được, trinh của tôi đốt nét trái tim đen u ám. Hà Phượng Viện đáp ứng rồi, sau đó cùng Trầm Tường ký kết một cái huyết khế, linh hồn của nàng cùng Trầm Tường linh hồn chặt chẽ liên hệ cùng nhau, chỉ cần Trầm Tường chết đi, linh hồn của nàng cũng sẽ theo diệt vong.